One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Tài nguyên mới là vương đạo. Will ngày thứ hai sẽ biết chuyện đã xảy ra. Tại Hắc Butcher cái này một mẫu ba phần đất, có chuyện gì mới muốn giấu giếm qua hắn cũng không dễ dàng. Nhưng là, Will lại không phải thông qua bộ hạ biết được chuyện này, mà là báo chí, tóc đỏ đoàn hải tặc, tóc đỏ, Hương Kê Si, tiền thưởng 8.000 vạn, sinh tử bất luận, tẩu hút thuốc, bản Beckman, tiền thưởng 4.000 vạn, sinh tử bất luận, hai chương huyền thưởng đan, cùng báo chí cùng một chỗ đưa đến, hai hình của người dị thường rõ ràng. Sau đó Will cũng làm người ta đi hỏi thăm một chút. Sau đó chiếm được tóc đỏ một đám hôm qua tập kích quân hạm tin tức. Chậc chậc, hải quân hiệu suất này khá nhanh a. Trong vòng một ngày treo giải thưởng liền đi ra, Greg nói. Hương Casey ngược lại là rất giảng nghĩa khí. Tông Nghiêm nói Hương Casey nguyện ý vì đỏ cờ xá hộ khách ra mặt sự tình. Tiền thưởng cao như vậy, bọn hắn hẳn là cảm tạ lão đại mới đúng. Chris đỏ mắt a, tiền thưởng của hắn mới 5.000 vạn. Người ta Hương Casey so ngươi lợi hại hơn nhiều. Điểm ấy thưởng kim viễn xa không xứng với hắn. Will thuận miệng nói. Đúng rồi, đem nghĩ cơ thò tự mình thu ta 1.000 vạn Bailey hối lộ sự tình. Nặc danh thọt cho hải quân. Mới vừa thu Will 1.000 vạn chỗ tốt. Quay đầu liền đến ăn cướp hắn hộ khách Mã Đức biết chướng. Không giết chết hắn, há có thể hài lòng. Thu hối lộ loại chuyện này, thuộc về quy tắc ngầm. Bình thường không ai chọc ra. Dù sao tất cả mọi người một dạng. Người tốt mà ta cũng tốt. Nếu không cùng nhau chơi đùa mà xong. Nhưng là Will cũng không quan tâm. Hắn lại không lăn lộn hải quân hệ thống. Chỉ cần có chứng cứ xác thực, tin tưởng hải quân bộ nội vụ cũng không phải ngồi không. Will tiện tay đem treo giải thưởng đan để ở một bên. Sông Khố Lạc nói, tiếp tục, Hương Casey sự tình chỉ là việc nhỏ xen giữa. Sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Khố Lạc hôm nay là đến báo cáo ngày hôm qua đấu giá hội thành tích. Căn cứ Bách Kỳ thống kê đi lên số liệu. Ngày hôm qua đấu giá, mức viễn siêu Barty thẻ phía trước dự đoán, thành giao ngạch tại 10 ước Bailey trở lên. T. Dự thính Greg hít một hơi lãnh khí. Những người khác cũng là không nghĩ tới. Một buổi đấu giá nước chảy cư nhiên như thế to lớn cái này 10 ước Bailey. Dĩ nhiên không phải lợi nhuận. Trên thực tế, Will vì nhanh chóng mở ra con đường. Đối với gửi bán vật phẩm chiết khấu cực thấp. Bình thường đến giảng, đấu giá hội tổ chức người đồng giảng biết chiết khấu giao giá 10% đến 15% xem như lợi nhuận. Tục xưng bơm nước, nếu như thương phẩm nơi phát ra có vấn đề, bơm nước biết cao hơn, mà Will chỉ quất 5%. Huống chi lần hội đấu giá này đầu to, đều là Will tư tàng, cho nên lần hội đấu giá này, hắn là không có kiếm bao nhiêu tiền. Nhưng không có nghĩa là lợi nhuận ít. Lần này đấu giá hội, lãi dòng không cao, chỉ có mấy ngàn vạn Bailey. Nhưng là, bất dạ thành đêm đó lợi nhuận, đạt đến 1.500.000 vạn. Đấu giá không kiếm, khách sạn đến bổ. Hôm qua nhiều như vậy trên biển hải tặc đầu lĩnh nhóm hội tụ vào một chỗ. Còn không phải lúc lắc phổ tiện nghi tuyệt đối không được. Tiêu chuẩn phải không muốn đối. Chỉ cần đắt tiền, đây mới là hải tặc nhóm dùng tiền phong cách, nếu không sẽ bị đồng hành khinh bỉ. Điều kiện tiên quyết là, người nếu có thể để hải tặc ngoan ngoãn móc tiền ra mới có thể. Bởi vì bình thường mà nói, bọn hắn không đoạt tiền cũng không tệ rồi, muốn cho bọn hắn trả tiền, vậy thì thật là khó hơn lên trời. Bất quá, Will chính là có thể làm được điểm này một người trong. Dựa vào chính là dưới quyền vũ lực. Mấy ngày nay, người đỡ đầu, Bách Kỳ thanh danh, tại hải tặc phạm vi thế lực, rất là truyền bá, không phục cứ việc tới thử xem. Bị chết nhiều người, nghe lời người tự nhiên cũng liền nhiều. mà Bất Dạ Thành dựa vào Bát Ti thẻ kinh nghiệm, phối hợp Will tài nguyên, ăn uống ích cược một con rồng. Có thể nói cái gì cần có đều có. Hiện tại còn có rất nhiều hải tặc nhóm ở trong Bất Dạ Thành tiêu phí đâu. Hắc hắc, đây chính là cái động tiêu tiền. Tối hôm qua Khô Bá kém chút đem quần đều thua. Grim một mặt cười xấu xa. Nhớ tới Khô Bá đãi Long Will định cái quy củ. Cho dù là nhà mình sản nghiệp, thuyền viên đoàn đi vào tiêu phí cũng phải dựa theo giá thị trường giao tiền. Liền chiết khấu đều không có. Đương nhiên, thua tiền, Will sẽ cho ăn lót dạ dán. Mà Khô Bá cái này hoàn toàn không có đổ vận ma cờ bạc. Trên cơ bản mỗi lần đều đem Will cho hắn tiền tiêu vặt còn trở về mới cam tâm. Will không có phản ứng Greg. Xem bản thân tài phú bảng. Bất Dạ Thành đích thật là động tiêu tiền. Hệ thống đều cho hắn 5 ức đánh giá đáng. Trong khoảng thời gian này, hắn hướng Becky quân giới nhà máy đầu không ít tiền. Lại tăng mở sở nghiên cứu. Cái này hai hạng tài sản cố định bàn bạc lại là 5 ức Bailey. Trong tay còn nắm giữ nhóm lớn súng ống đạn được. Mà cho dù chi tiêu hàng ngày rất lớn, nhưng là hắn không chịu nổi hắn tư rượu sinh ý lợi nhuận cao hơn. Nhất định chính là đầu tiền mặt bò sữa. Hiện tại vẫn có chừng tiền mặt 11 ức Bailey. Cuối cùng tài phú giá trị đi tới 53 ức Bailey. Tiêu chuẩn đại phú hào. Nửa năm trôi qua, nhiệm vụ chính tuyến tài phú yêu cầu đã trải qua hoàn thành một nửa. Người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Làm cái này dốc vốn mua bán. Đến tiền quả nhiên nhanh. Như thế nào? Có bán hay không ra bắt đầu liên hệ đấu giá sở? Will hỏi. Đã trải qua lần lượt có người đến tư tuân. Bất quá vẫn là muốn chờ thiếu chủ định ra lần kế chiết khấu tỷ lệ. Mới có thể đáp ứng đối phương. Khố Lạc trả lời. Will trầm ngâm một chút. Mở miệng nói. Liền 8% đi. Không cần quá cao. Lão đại. Chúng ta đấu giá hội. Lần này một làm. Đã là Tây Hải lực ảnh hưởng đệ nhất buổi đấu giá. 8% có phải hay không là quá thấp. Greg cảm thấy định thấp. Cái này chiết khấu xác thực thấp. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ. Ta xử lý cái này đấu giá hội. Không là để kiếm tiền. Will nhìn bản thân các cán bộ nói. Chính tương phản. Đấu giá hội là vì dùng tiền mà tồn tại. Mảnh này trên đại dương bao la. Thần kỳ vật phẩm nhiều lắm. Chỉ dựa vào đoạt. Hiệu suất quá thấp. Chúng ta chính là dựa vào thấp hơn rất nhiều chiết khấu. Toàn bộ phục vụ. Tốt đẹp chính là tín dự. Đem toàn thế giới bảo bối đều tập trung vào nơi này. Khố Lạc gật gật đầu. Hắn phi thường đồng ý nhà mình thiếu chủ lý luận. Tiền đối với chúng ta mà nói. Bất quá chỉ là giấy mà thôi. Hiếm hoi tài nguyên mới là chúng ta quan tâm. Cho nên không cần quan tâm đến cái kia một chút xíu Bailey. Mặc dù chúng ta trước mắt lực ảnh hưởng còn chỉ cực hạn tại Tây Hải. Nhưng là mục tiêu của chúng ta là Đại Hải Trinh. Cái này hình thức chỉ cần thành công. Chúng ta đi tới chỗ nào? Liền dập khuôn ở đâu? Nói đến đây, Will xòe bàn tay ra. Vồ một hồi, giống như muốn đem hết thảy đều nắm ở trong tay một dạng. Mấy người thế nhân quen thuộc sự hiện hữu của chúng ta. Những cái này hảo đồ sẽ bản thân mọc ra chân. Chạy đến trong chén của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta liền đem bọn hắn toàn diện mua xuống. Mà không mua được, cũng đừng hòng chạy. Ngụ ý, rõ ràng, hắn cũng không phải cái gì nhà từ thiện. Nói một cách thẳng thừng, vẫn là hải tặc đầu lĩnh. Làm sinh ý, thì trở thành thương nhân không thể nào. Chỉ là đem răng nanh ẩn nấp rồi mà thôi. Một đám cán bộ gật gật đầu. Hiểu Will ý tứ, hắc hắc, chờ trở về đầu, làm cho ta cái tự nhiên hệ trái ác quỷ nếm thử. Greg là chỉ riêng thực lực phái, đối với trái ác quỷ không hề bài xích. Còn có ta, đây là Khố Bá, ta coi như xong, kiếm khách muốn chung với kiếm đạo, tông nghiêm lắc đầu. Đương nhiên, các ngươi đều là ta trọng yếu thành viên. Trái ác quỷ, không ăn thì thôi, muốn ăn, nhất định sẽ chuẩn bị cho các ngươi tốt nhất. Will cũng không hy vọng bản thân cán bộ lãng phí tinh lực tại rác rưởi trên trái cây. Tóm lại, lần sau đấu giá hội, nửa năm sau cử hành, nếu như thuận lợi, về sau mỗi quý cử hành một lần, cho nên trên tay của chúng ta muốn có lưu số lớn tiền mặt. Đề phòng xuất hiện chân chính đồ tốt, Will tổng kết nói. Thiếu chủ, nói lên tiền mặt, có một đám thế lực hy vọng mua sắm trên tay chúng ta súng ống đạn được, Khố Lạc đột nhiên nói ra. Hơn nữa còn là toàn bộ mua. Có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.